Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 65, linh giới vật dẫn. Từ tiến vào mộ cung bắt đầu Ken mới nói một câu nói như vậy. Bao quát Ryu tổ phụ ở bên trong tất cả mọi người mới phát hiện có như thế một cái tóc vàng tiểu tử. Tồn tại, tiểu tử, ngươi nói gì thế? Có tin là ta giết ngươi hay không? Ryu phụ thân gầm lên giận dữ. Ken cười ha ha một tiếng. Tất cả mọi người là người sắp chết. Làm gì xính nhất thời uy phong? Ryu phụ thân dưới cơn thịnh nộ đang chuẩn bị đối Ken động thủ. Bị Ryu tổ phụ ngăn cản. Mặc dù hắn cũng không tin tưởng Ken sẽ nói ra cái gì nguyên cớ. Nhưng là chú ý cẩn thận hắn vẫn là sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Lập tức nói ra, tiểu huynh đệ, lời của ngươi nói là có ý gì? Không ngại nói thẳng, Ken hừ một tiếng, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, phía trước cái kia chính là Dasnoa mở ra linh giới chi môn. Nếu như bây giờ còn chưa động thủ, giải quyết cái kia 5 cái. Phía dưới há không chính là chúng ta. Một câu điểm tỉnh người trong mộng. Ken tổ phụ quát to một tiếng. Không tốt. Phụ thân. Tiểu quỷ này nói cái gì linh giới chi môn. Nhất định là yêu ngôn hoặc chúng. Ba. Ryu tổ phụ một bạt tay lắc tại hắn mặt của con trai bên. Trên. Không kiến thức đồ vật. Nếu không phải hắn chúng ta đều phải chết. Mọi người tốc độ xuất ra chỗ có Pokemon. Tuyệt chiêu toàn bộ cho ta hướng vòng xoáy bên trong đánh. Ryu tổ phụ lo lắng nói. Thế nhưng, còn có 5 cái chúng ta đồng tộc huynh đệ A. Còn lại 4 người có chút do dự. Chẳng lẽ người cũng muốn cùng bọn họ chết sao? Zenga, Miss Matthias động thủ. Ryu tổ phụ gầm thét phía dưới tất cả mọi người không dám trả lời. Lúc này Ryu tổ phụ Zenga đã hướng phía vòng xoáy phương hướng vung ra 5-6 quả ám ảnh cầu. Miss Matthias, Mr. Kofi cũng phun bắn đi. Lập tức Ryu phụ thân Zenga cùng Miss Matthias cũng không cần mệnh vòng xoáy bên trong sử dụng tuyệt. Chiêu, tiếp xuống 4 người phân biệt xuất ra Pokemon. Đủ loại tuyệt chiêu rót vào trong nước xoáy. Vừa mới 5 người cùng Miss Matthias ở chỗ này tuyệt chiêu năng lượng thôi thúc dưới đã bị hút vào vòng. Xoáy, vừa mới còn làm lên như diều gặp gió mộng đẹp. Hiện tại liền đã tan thành mây khói. 2 cái Zenga, 2 cái Miss Matthias, 2 cái Honkrow, 2 cái Hunter vẫn không đủ để ngăn chặn linh giới chi môn hướng phía bên mình chuyển rời. Ra đi, Maitiana dùng Ro. Hai cha con lại riêng phần mình ném ra một cái Maitiana. Không chỗ ở sủa inh ỏi. Mới tính chấn nhiếp rồi Dasnoa. Linh giới chi môn không có tiếp tục hướng phía trước chuyển rời. Nhi tử, người cũng đến giúp đỡ. 4 người các ngươi còn có Pokemon à? Lại không xuất lực tất cả mọi người phải chết. Ryu phụ thân nói ra. Ryu xuất ra Dusclops. Từng đoàn quỷ hỏa hướng phía linh giới chi môn rót vào. Vừa mới 4 người còn cảm thấy Ryu tổ phụ là nói chuyện giật gân. Hiện tại thiết thiết thực thực cảm thấy nguy hiểm tính mạng. Cũng không dám tàng tư. Lại có 2 cái Makago, 3 cái Noctowl, 2 cái Weavile gia nhập chiến đấu. Một mực rằng co có hơn 1 giờ. Vòng xoáy rốt cục chậm rãi thu nhỏ. Thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Một cái Dasnoa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lộ ra 10 phần khó chịu biểu lộ. Trong thân thể rõ ràng có thể thấy được có các loại năng lượng phun trào. Vừa nhìn thấy cái kia vòng xoáy Ken liền kết luận là Dasnoa cái này Pokemon. Mình ở kiếp trước tại Sinnoh địa khu thời điểm liền tận mắt chứng kiến qua Dasnoa kinh khủng. Hắn sẽ đem du hồn hút vào thân thể của mình, mang đi linh giới, nhưng mà Dasnoa đẳng cấp đạt tới nhất định độ cao. Thân thể của mình liền có thể hình thành một cái tiểu nhân linh giới vật dẫn. Có thể hấp thụ hồn phách, thậm chí sau đó mang đến linh giới. cho nên chỉ có dùng tuyệt chiêu năng lượng đem Dasnoa linh giới vật dẫn rót đầy mới có cơ hội đào thoát. Raiu của phụ lão gia hỏa này đối với hệ Ghost nghiên cứu cũng coi như có nhất định tạo nghề. Xem thời cơ coi như cấp tốc. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Dasnoa bởi vì không chịu nổi nhiều như vậy năng lượng trùng kích. Toàn bộ thân thể bị tạc đến tan thành mây khói. Lại một lần nữa trở về từ cõi chết. Kéo dài chiến đấu đã để Pokemon cùng người toàn bộ đều mệt đến mềm liệt ngã xuống đất. Lúc này Raiu tổ phụ xuất ra bổ sung thể lực dược tề cho mỗi chỉ Pokemon ăn vào. Tất cả mọi người tại chỗ chỉnh đốn, ăn một chút lương khô uống một chút nước. Mấu chốt chính là bình phục tâm tình. Hiện ở phía trước còn có cái gì ai cũng không thể đoán trước. Bất quá thoải mái nhất xem như Ken cùng Raiu, dù sao hai cái đều là 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài. Cũng không có người cần bọn hắn xuất lực. Đương nhiên mình cũng sẽ không biểu hiện ra vướng víu dáng vẻ. Nếu là trở thành vướng víu mình cũng là rất nguy hiểm. Nhất là vừa mới kênh lời nói có thể nói là trực tiếp cứu được mạng của tất cả mọi người. Hiện tại tất cả mọi người đối kênh vẫn là trong lòng còn có cảm kích. Raiu phụ thân thế mà chủ động cho kênh đưa bình nước khoáng. Mặc dù Raiu cũng không có đối Ken buông lỏng cảnh giác, nhưng là sự tình đối mình đã là càng phát ra có lợi. Làm sơ tu chỉnh về sau, lần nữa xuất phát, hiện tại chỉ còn lại có Raiu tổ tôn ba đời ba người. Ken cùng bốn cái Xenon bàng chi tộc nhân, không có Dasnoa ngăn cản, tám người thuận lợi thông qua được thông đạo. Xuất hiện ở trước mặt mọi người đại điện càng so Xenon hai thế đại điện lớn gấp hai có thừa. Toàn bộ đại điện bị màu lam thủy tinh phản chiếu sặc sỡ lóa mắt. Trong đại điện đồng dạng bày biện một bộ quan tài. Bên cạnh bi văn bên trên ghi lại Xenon một thế cuộc đời. Takakura chết rõ mồn một trước mắt. Lúc này không người nào dám đi quan tài. Nhưng mà không đi động quan tài toàn bộ đại điện tìm tòi một lần lại một lần căn bản không có cái. Gì manh mối, nơi này có chữ, Raiu đột nhiên la hoảng lên chỉ vào mộ bia mặt sau. Nghe được Raiu thanh âm tất cả mọi người đưa tới. Xenon bốn đời khác, phong mộ cung thời điểm ta lưu lại 5 con Pokemon trấn thủ mộ cung. Phòng ngừa hữu tâm người trộm lấy tộc ta bảo vật. Chỉ cần tại đỉnh đồng thau bên trong liên tục tế tự 3 năm người, những này Pokemon liền sẽ không đối nó phát động tiến công. Nhìn ở đây lúc Ken không khỏi cười lạnh hai tiếng. Ngươi cười cái gì? Đám người tức giận hỏi. Ta cười các ngươi vận khí quá kém. Nếu như cũng đem Ryudai mang vào, căn bản liền sẽ không lọt vào tiến công, cũng sẽ không có thương vong. Ken nói cố ý kích thích bọn hắn. Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Tiếp tục xem a. Nhưng mà tâm ngoan thủ lạt Raiu tổ phụ căn bản cũng không có đem những người kia tính mệnh để vào mắt. Ken lời nói tự nhiên cũng sẽ không dao động đến hắn. Bất quá cái này liền hiểu vì cái gì ở kiếp trước Morty nhi tử có thể thông suốt cầm tới cổ điển. Tịch. Nhưng là Xenon bốn đời tại Bi Văn đã nói đường hắn thả 5 con Pokemon trấn thủ mộ cung. Hiện tại xuất hiện chỉ có Miss Matthews, Zengar cùng Dasnoa, như vậy còn có 2 cái đâu. Những người khác căn bản không có chú ý tới những này. Bởi vì phía dưới Bi Văn càng thêm hấp dẫn người. Bi Văn, đi đến nơi đây đã không có Pokemon ngăn trở. Tằng tổ phụ cổ điển tịch liền ở đây dưới tấm bia. Cái này bi văn bên trong nói hiện tại đã không có Pokemon ngăn trở. Nói cách khác chúng ta bây giờ rất an toàn a, có thể yên tâm lớn mật cầm cổ điển tịch rồi đúng không? Raiu phụ thân nói ra. Raiu tổ phụ gật gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.